Xin chào Trường An Phi 10, chương 304, nàng sẽ trở thành hóa thân của truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nhà họ Trịnh ở Hình Dương bị trị tội và tàn sát đã gây ra cơn chấn động giữa giới sĩ tộc và triều đình, thậm chí còn dữ dội hơn cả trận thiên tai lũ lụt. Tuy nhiên, trong dân gian, câu chuyện được lan truyền rộng rãi nhất lại là về việc tướng quân Ninh Viễn cùng lão gia nhà họ Trịnh ở Hình Dương cầu phúc linh nghiệm thứ nhất. Những câu chuyện mang màu sắc thần thánh, phép màu luôn có sức hút tự nhiên đối với quần chúng. Từ cụ già 80 đến đứa trẻ 5 tuổi, từ những phụ nữ trong thâm cung đến kẻ hành khất trên phố, ai cũng có thể nói dăm ba câu, chẳng cần bất kỳ rào cản nào. Thứ hai, so với chuyện tranh đấu chính trị của giới sĩ tộc, bàn tán về nó quá nguy hiểm. Hiện tại khắp nơi đều hỗn loạn, chiến sự liên miên, triều đình đang ra sức đàn áp những lời đồn làm tổn hại đến thánh nhân, thậm chí không ngại dùng hình phạt tàn khốc. Nói năng lỡ lời, có thể rước họa vào thân, còn những sĩ tộc lớn, quá xa vời với đám tiểu dân này. Nghe cho ca, CS thì còn được, nhưng nếu muốn bàn cho thỏa miệng, thì chuyện cầu phúc linh nghiệm vẫn là an toàn nhất, trước tiên là bảo toàn được cái đầu không phải rời nhà. Hơn nữa, cầu phúc thành công còn được xem như sự đồng thuận của trời, người cầu phúc được coi là hóa thân của điềm lành. Thiên tai biến thành điềm lành, giống như từ trong bùn lầy mọc lên một tâu tầm thánh khiết, tượng trưng cho hy vọng. Trong chốc lát, câu chuyện cầu phúc ở Hình Dương trở thành chủ đề nóng hổi, là lựa chọn hàng đầu của các thầy kể chuyện trong các trà lâu. Tên hung thủ bị tế giết trước mặt vạn dân, tướng quân Ninh Viễn và Trịnh Đại Lang quỳ trên tế đàn 3 ngày 3 đêm, không uống một giọt nước. Đến ngày thứ ba, mắt thấy nước sông Hoàng Hà sắp tràn vào, trong ngoài thành Hình Dương đầy rẫy tiếng khóc, thê lương không kể xiết. Tướng quân Ninh Viễn muốn sơ tán dân trước, rời khỏi nơi này, nhưng dân thành Hình Dương kiên quyết không chịu đi, thề sống chết cùng tướng quân và Trịnh Đại Lang giữ thành. Dân trong thành cảm kích vô cùng, dốc lòng khâu 2 chiếc ô vạn dân tặng họ. Các vị đoán xem sao, trước ánh mắt tràn đầy mong đợi của mọi người, thầy kể chuyện tinh thần phấn chấn, vỗ mạnh vào bàn, giọng lên bổng xuống trầm. 2 chiếc ô vạn dân vừa mở ra, mây đen lập tức tan biến, trời xanh vạn trượng, mưa tạnh ngay tức khắc. Cả phòng nghe xong ồ lên kinh ngạc, tiếng trầm trồ vang lên không ngớt. Thầy kể chuyện lại vỗ bàn lần nữa, bất ngờ đứng dậy, giọng càng thêm mạnh mẽ. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải điều ly kỳ nhất. Nghe nói, bên bờ Hoàng Hà nước đang tràn, bỗng dưng xuất hiện một con rồng khổng lồ, miệng phun ra tiếng rồng ngâm, miệng rồng há to, nuốt hết nước lũ vào bụng, rồi hóa thành mây bay đi. Cả phòng náo loạn, mọi người ai nấy đều kinh ngạc tột độ, cũng có kẻ quay ra lật mắt, cho rằng thầy kể chuyện bịa đặt. Rồng ư, thật là hoang đường, ai mà tin được. Nhưng tiếng hò reo xung quanh đã cho hắn câu trả lời. Trời ạ, ngoại trừ hắn, tất cả đều tin, một vài ánh mắt nghi ngờ cũng chẳng đủ để ngăn không khí đang dâng cao ngùn ngụt. Chả trách vợ tôi cứ nói tướng quân Ninh Viễn là ngôi sao tướng mệnh truyền thế, lúc trước tôi còn không tin. Một gã đàn ông vẻ mặt nghiêm túc đập đùi cái, bốp, chìm vào suy nghĩ sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không trách hắn lập trường không kiên định, nghĩ mà xem, một cô gái chỉ tầm 16, 17 tuổi, dưới có thể đánh giết từ tặc để định thiên hạ, trên lại có thể cầu phúc khiến trời dừng mưa, làm sao có thể là người thường được. Lại có người đầy vẻ khao khát hỏi thầy kể chuyện, con rồng ấy trông thế nào? Thầy kể chuyện mô tả vô cùng sinh động, cứ như thể chính hắn đã ngồi nấp trong bùn bên bờ Hoàng Hà, tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Kể chuyện mà, nửa thật nửa giả, phóng đại thêm chút để thu hút dân chúng. Huống hồ, cuốn sách này là do một cô gái hôm qua nhờ tỷ nữ mang đến cho hắn, nghe nói cũng có bằng chứng làm cơ sở. Hay lắm, thường, từ tầng 2, một giọng nữ trong trẻo vọng xuống, mấy thỏi bạc nhanh chóng được đưa đến trước mặt thầy kể chuyện. Thầy kể chuyện liên tục chắp tay tạ ơn, càng lúc càng nhiều bạc vụn và đồng tiền được ném tới. Ngô tỷ viết bàn thảo hay thật, tại chỗ ngồi sát lan can tầng 2, Diêu Hạ hạ giọng phấn khích nói. Các cô gái khác cũng đồng loạt tán thưởng, phản ứng nồng nhiệt của người nghe vẫn chưa hạ nhiệt. Ngô Xuân Bạch nhìn xuống lầu, mỉm cười. Không phải bàn thảo của ta hay, mà chuyện này vốn dĩ đã quá đỗi chấn động. Cả hai đều hay, chuyện hay, bàn thảo cũng hay. Đúng rồi, A Hạ, kể tiếp cho bọn ta nghe đi, Bà con xa của ngươi trong thư còn nói thường cô nương thế nào? Bên này, đám thiếu nữ ríu rít nói chuyện, ở chỗ ngồi không xa, Diêu Dực mặc thường phục ngồi một mình, trước mặt bày một bình trà, hai đĩa điểm tâm và một đĩa hạt thông. Diêu Đình Úy từ tốn tách hạt thông, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cháu gái. Hắn biết rõ cô cháu gái này không thể giấu nổi chuyện gì. Hắn đã sớm hay tin rằng mấy cuốn sách kể chuyện đang gây sốt ở kinh thành trong hai ngày qua đều do cô nương họ Ngô chấp bút. Những cô bé này, liệu có biết mình đang làm gì không? Phải biết rằng không phải ai trong dân gian cũng có thể đọc sách, cho nên nếu xét về mức độ lan truyền nhanh và rộng rãi nhất, biến một sự kiện thành kịch bản hoặc đồng giao dễ hiểu chính là cách hiệu quả nhất để khắc sâu vào lòng dân chúng. Mà những việc nàng làm, từng sự kiện một, dưới sự thúc đẩy của các cô gái ấy, dần dần đã chuyển từ câu chuyện thành truyền thuyết. Nếu chuyện trở thành truyền thuyết, thì nàng không còn là một con người theo nghĩa bình thường nữa, mà sẽ trở thành hóa thân của truyền thuyết. Các cô gái ấy có biết điều này đại diện cho điều gì không? Chính nàng liệu có biết không? Làm sao mà nàng không biết? Trước đó nàng còn từng tự xưng mình được thần tiên chỉ dẫn để cứu thế kia mà. Nghĩ đến lần chia tay ở chùa Đại Vân năm ngoái, câu nói gây chấn động của nàng khi gọi hắn là biểu cữu, Diêu Dực cảm thấy như ngồi trên đống lửa, trong lòng thấp thỏm không yên, một ý nghĩ nguy hiểm chợt lóe lên trong đầu hắn. Nghe những tiếng bàn tán về nàng vang lên từ trong sảnh, Diêu Dực cảm thấy cả người lạnh lẽo xen lẫn cảm giác sôi trào, từng lỗ chân lông trên người đều lúc co lúc giãn, trong đầu vang lên một giọng nói. Chẳng lẽ thực sự có chuyện thiên ý sao? Miệng hắn cũng thì thầm tự hỏi theo, lang chủ vừa nói gì vậy? Tiếng ồn ào xung quanh khiến tiểu nhị cúi người hỏi. Thanh toán, Diêu Dực vỗ hạt thông lên bàn, đứng dậy không yên lòng. Về phủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhị đáp lời, lấy ra vài mảnh bạc vụn đặt lên bàn, thấy chủ nhân đã bóc một đống hạt thông mà không ăn lấy một hạt, bèn nhanh chóng tống hết vào miệng, hớn hở theo sau hắn. Câu chuyện kể trong trà lâu này nhanh chóng lan ra bên ngoài. Người dân truyền miệng cho nhau. Còn những thầy kể chuyện ở các trà lâu khác thì cảm thấy khủng hoảng. Chỉ trong một ngày, rồng cũng xuất hiện rồi. Tốt, tốt lắm, được rồi, cứ đợi đấy. Có người bắt đầu cầm bút viết vội, nói thì chậm, nhưng lúc đó nhanh lắm. Khi vạn dân tán mở ra, trên tế đàn có hàng trăm loài chim tụ lại, mây đen bất chợt hóa thành mây ngũ sắc. Nhìn kỹ lại, đám mây ấy còn có hình dạng của một vị thần tiên. Ngành kể chuyện ở kinh thành, dưới áp lực của cuộc cạnh tranh này, trong chốc lát đã xuất hiện vô số phiên bản kỳ lạ nhưng vô cùng cuốn hút. Nói đến áp lực, gần đây Ngụy Diệu Thanh cũng có chút cảm giác này. Một tháng trước, không biết từ đâu Diêu Hạ bỗng dưng có một người bà con xa, nói rằng người đó đang làm việc dưới trướng tướng quân Ninh Viễn. Vì vậy, người bà con này thường xuyên gửi thư cho Diêu Hạ kể về tình hình của Thường Tuế Ninh. Ban đầu, Ngụy Diệu Thanh còn có chút nghi ngờ, nhưng qua vài lá thư, quả thật là có người như vậy. Diêu Hạ nhờ thế mà địa vị trong nhóm của các cô gái cũng lên cao, được hết mực tán thưởng, điều này khiến Ngụy Diệu Thanh, từ nhỏ đã quen làm tâm điểm, cảm thấy vô cùng ghen tị. Nàng bắt đầu nhớ lại cảm giác tuyệt vời khi được các tỷ muội vây quanh lúc trước, khi huynh trưởng của nàng được giao nhiệm vụ đi bình định cuộc nổi loạn của Lý Dật ở Giang Nam. Bị lòng hư vinh chi phối, Ngụy Diệu Thanh, người từng nhờ huynh trưởng mà được vinh hiển, lại một lần nữa hướng sự chú ý về phía huynh mình. Lần này, Trung Nguyên gặp thiên tai nghiêm trọng, thánh nhân chắc chắn sẽ phái Khâm Sai đi cứu trợ và an ủi dân chúng, phải không? Sao huynh không tự tiến cử đi nhỉ? Dạo gần đây, thấy huynh mình mỗi ngày đều dâng hương hai lần để cầu phúc cho thường cô nương đang hành quân bên ngoài. Ngụy Diệu Thanh chắc mầm rằng huynh trưởng của nàng đã tình sâu ý đậm, không thể dứt ra được. Lúc này, nàng lại hạ giọng nói, như vậy, huynh còn có thể nhân cơ hội gặp thường cô nương nữa. Ngụy Thúc Dịch nghe vậy không khỏi có chút căng thẳng, nhìn huynh trưởng có vẻ ngoài xuất chúng của mình, Ngụy Diệu Thanh chợt nghĩ. Thường cô nương ở ngoài vừa phải đánh trận vừa cứu trợ và cầu phúc, vất vả như thế, gặp được mỹ nam như huynh để thư giãn một chút cũng tốt mà. Ngụy Thúc Dịch mỉm cười nhìn em gái, không nhất thiết phải nói hết những suy nghĩ trong lòng cho ta biết. Ngụy Diệu Thanh vội đưa tay che miệng, nàng đâu có mốc mà định nói ra hết. Ai ngờ lời vừa ra khỏi miệng thì không thể ngăn lại được. Nhìn cô em gái có khuôn mặt giống hệt mẹ, Ngụy Thúc Dịch lại càng thêm phiền lòng khi nghĩ về khả năng em gái mình sẽ trở thành thái tử phi. Lúc này, cô em gái khiến hắn phiền lòng lại bắt đầu băn khoăn. Không đúng, vị đại đô đốc Thôi Cảnh kia cũng đang ở Hình Dương. Có hắn ở đó, nói về dung mạo thì huynh có gì nổi bật nữa chứ? Ngụy Thúc Dịch cảm thấy như bị đâm một nhát vào ngực, nhìn em gái mình thật chẳng biết điều gì tử tế. Hắn vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, đứng dậy tháo chiếc túi thơm đeo bên hông đưa cho nàng. Việc triều chính không phải trò đùa, chuyện này không cần muội phải lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Diệu Thanh vô thức nhận lấy chiếc túi, mở ra thì thấy bên trong là mấy chục hạt đậu vàng sáng lấp lánh, không khỏi hỏi. Huynh đưa ta thứ này để làm gì? Ngụy Thúc Dịch đã quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại mà nói. Rảnh rỗi thì đi đến Hồi Xuân quán bốc vài thang thuốc uống đi. Ngụy Diệu Thanh nghiến răng dậm chân, đúng như Ngụy Thúc Dịch đã nói, việc cứu trợ không phải trò đùa. Hơn nữa thiên tai lần này lại trùng hợp với chuyện nhà họ Trịnh ở Hà Lạc, nên càng không thể có chút sai sót nào. Sáng sớm hôm sau, trong buổi chầu, khi nghe báo cáo về tình hình thiên tai ở Hà Lạc và số tiền lương thực cần thiết do các quan chức các bộ sơ bộ đề ra, nhiều quan viên cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Vùng Trung Nguyên vốn là nơi chủ phú, lúa thóc dồi dào, nhưng đợt thiên tai lần này quá nghiêm trọng, vụ thu hoạch mùa hè năm nay chắc chắn không còn hy vọng. Không chỉ vậy, triều đình còn phải gánh thêm một khoản tiền lương để cứu trợ, thiệt hại có thể nói là gấp đôi, khổng lồ. Hiện nay, khắp nơi chiến sự liên miên, các cuộc chiến đều cần một lượng lớn tiền bạc và lương thực để duy trì. Quốc khố đã trống rỗng, không thể nào xuất ra một khoản cứu trợ lớn như vậy. Tuy nhiên, việc cứu trợ thảm họa lần này không thể nào không làm. Vùng Trung Nguyên, nhất là Lạc Dương, không giống những nơi khác, tuyệt đối không thể để xảy ra bạo loạn, dân chúng phản loạn. May mắn thay, triều đình vẫn còn một nguồn thu khác để bổ sung cho quốc khố. Toàn bộ tài sản của các sĩ tộc Trung Nguyên là một miếng mồi béo bở, đặc biệt là nhà họ Trịnh. Nói đến đây, hiện tại trong triều đình, không ít vị trí quan viên đã bỏ trống. Đó là những vị trí vốn do các quan viên xuất thân từ sĩ tộc Trung Nguyên nắm giữ. Khi gia tộc của họ bị thanh trừng, những người làm quan trong triều cũng bị quét sạch, phần lớn đang bị giam giữ trong ngục, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Lúc này, với chứng cứ rành rành, mọi thứ trên bề mặt dường như đã được định đoạt, đã đến lúc hoàng đế đưa ra hình phạt cuối cùng. Mặc dù các quan viên không nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, mức độ nặng nhẹ của hình phạt lần này chắc chắn sẽ thay đổi do cách ứng xử đặc biệt của nhà họ Trịnh. Là gia tộc đứng đầu sĩ tộc Trung Nguyên, nhà họ Trịnh đã GTCST gia chủ gây họa là Trịnh Tế, sau đó tự nguyện dâng hết tài sản và sách vở, không hề có chút phản kháng, để mong bảo toàn mạng sống cho những người vô tội trong tộc. Hành động khiêm nhường này quả thực chẳng giống phong cách của sĩ tộc chút nào. Thêm vào đó, Trịnh Triều, người đã giết Trịnh Tế, lần này còn lập công trong việc cầu phúc và trị thủy, lại được dân chúng ở Hình Dương tặng cho chiếc ô vạn dân. Cầu phúc linh nghiệm đại diện cho thiên ý, còn ô vạn dân tượng trưng cho lòng dân. Cả hai thứ này đều có, việc xử lý người này và nhà họ Trịnh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoài ra, một số tú tài và cử nhân ở Trung Nguyên, những người đã đỗ đạt, thậm chí còn viết thư liên danh gửi lên kinh thành, ca ngợi đức hạnh sâu dày của Trịnh Triều, không hề phân biệt sĩ hay dân, xin hoàng đế mở lượng khoan hồng. Người đã đưa lá thư liên danh này lên chính là Tân Khoa Trạng Nguyên do thánh nhân đích thân chọn, Tống Hiền. Tống Hiền vốn cũng là người Trung Nguyên, hắn tự nhận rằng mình từng được Trịnh Triều, khi còn ngồi trong thảo đường, chỉ dạy về học vấn nhờ vào một cơ duyên, cho nên xem Trịnh Triều như nửa người thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thầy gặp nạn, trò không thể đứng yên nhìn, trong thư hắn cũng đã thay Trịnh Triều cầu xin sự khoan dung. Việc một Trạng Nguyên xuất thân từ nhà nghèo cùng với một nhóm văn nhân, học giả thay mặt cho một người sĩ tộc như Trịnh Triều cầu xin ân huệ quả thực là việc hiếm thấy, vì nó gạt bỏ sự phân biệt giữa sĩ tộc và dân thường. Trong đại điện, có quan viên trình bày chuyện này, Thái Phó Sở nghe trong lòng cảm thấy an ủi, cho rằng đây có thể là khởi đầu của sự thịnh vượng cho đạo văn chương thiên hạ. Ông ta cũng nghĩ rằng những hành động tự cứu của Trịnh Triều ở Hình Dương lần này, phần nào đó chắc chắn có dấu ấn của học trò đáng ghét của ông. Ngoài ra, một số tấu chương tố cáo Lý Hiến cũng đã được đệ trình. Ảnh hưởng và tác động từ vụ việc của Trịnh Triều là một chuỗi liên hoàn. Có người bất mãn với hành động của Lý Hiến ở Lạc Dương, như việc tàn sát, sỉ nhục sĩ tộc, sử dụng những hình phạt hà khắc, thậm chí còn lấy người vô tội tế chơi. Hoàng đế lắng nghe những lời tố cáo đầy phẫn nộ đó, cuối cùng lên tiếng. Lý Hiến lần này quả thật có phần không thỏa đáng. Những người trong sĩ tộc này, nếu nhất quyết giết sạch ngay từ đầu thì cũng đã giết sạch rồi. Nhưng vụ việc của Trịnh Triều đã khiến dư luận xoay chiều. Dưới áp lực như vậy, thái độ của bà cũng cần phải thay đổi. Bà đã có kế hoạch trong đầu về cách xử lý tiếp theo. Tuy nhiên, mục đích của bà đã đạt được. Sự thay đổi này chỉ đơn giản là chuyển từ việc tiêu diệt hoàn toàn sĩ tộc Trung Nguyên thành suy yếu dần, bảo toàn tính mạng của một số người mà thôi. Tài sản đã bị tịch thu, sách vở đã hiến tặng, họ trở thành thứ dân. Từ nay về sau, Trung Nguyên sẽ không còn sĩ tộc nữa. Như vậy, cũng không phải là phá hỏng bàn cờ của bà. Bà nghĩ rằng, người đứng sau thúc đẩy Trịnh Triều cũng đã nhận ra điều này. Đối phương rất thông minh và tỉnh táo, biết rõ giới hạn của bà là gì. Phải rồi, đó chính là A Thượng của bà. A Thượng vẫn còn quá nhân từ. Cách chương.